Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, sẽ cong chỉ kiếm. Tây Môn Tĩnh, lấy một địch ba, trong nháy mắt trở nên tình cảnh khó khăn. Ba đều có bản thân cường đại kiếm pháp, nhất thời sử dụng, bốn phía đều là đại dương bao la kiếm khí. Lấy ba loại bất đồng phương thức bay thẳng Tây Môn Tĩnh mà đến. A. Tây Môn Tĩnh bị ba người giáp công, lập tức trên người xuất hiện đại lượng vết thương. Kiếm pháp của bọn hắn, ngươi sẽ sao? Vương Khả kêu lên, Nam kiếm thần chính là trở lại một kiếm, Tây kiếm thần chính là sông lớn kiếm pháp, Bắc kiếm thần chính là liễu diệp kiếm pháp. Ta đều biết, nhưng, ta đều không quá tinh. Tây Môn Tĩnh kêu lên, giờ phút này, Tây Môn Tĩnh bị ba hợp kích, đã dồn đến tuyệt lộ. Tây Môn Tĩnh cũng không biết Vương Khả trước đó có phải hay không chỉ điểm bản thân. Nhưng, giờ phút này đã không còn cách nào. Chỉ có thể nghe Vương Khả. Không có việc gì, ngươi sẽ là được. Không tinh, ta có thể dạy ngươi a. Vương Khả nói ra, nơi xa chiến đấu ba mặt đen lên liếc nhìn Vương Khả. Ngươi dạy, ba cái này bộ kiếm pháp. Chúng ta lĩnh hội nhiều năm. Chẳng lẽ... ngươi vẫn còn so sánh chúng ta thấu triệt hơn. Đối nam kiếm thần, trở lại một kiếm, ở trên chân, chân sau kéo thêm một tấc, phần eo thay đổi, đúng, đâm, Vương Khả kêu lên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nam kiếm thần bị bắt đến một kiếm đánh thân hình vừa lui. Cái gì? Nam kiếm thần cả kinh kêu lên. Đối tây kiếm thần, sông lớn kiếm pháp tùy tâm, lòng có sông lớn. Ở kiếm thế thẳng tiến không lùi. Đúng, đừng lưu đường lui, hướng phía trước nhào, chạm, Vương Khả kêu lên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tây kiếm thần cũng là bị xung kích thân hình vừa lui. Đối bắc kiếm thần, liễu diệp kiếm pháp, liễu diệp theo gió, thân như liễu nhứ, điểm nhẹ không vào, lui, chuyển, đâm, lại lui, chuyển, lại đâm, chân phải dùng sức. Sức lực toàn bộ phát, đâm, lui, lại đâm, bên trong, Vương Khả chỉ điểm kêu, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lập tức, Bắc kiếm thần bị cũng mấy lần kiếm pháp quấn bỗng nhiên đụng bay mà đến. Cái này không có khả năng. Bắc kiếm thần cũng cả kinh kêu lên. Ba kinh hãi nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh sẽ kiếm pháp của mình. Ba người một chút cũng không nghi ngờ. Dù sao Tây Môn Tĩnh có được luân hồi bàn, hiểu được thiên hạ vô số kiếm pháp. Có thể, mới vừa rồi còn bị chúng ta áp chế liên tục bại lui. Cái này bị Vương Khả không hiểu ra sao điểm bên trên vài câu. Liền có thể cùng chúng ta lực lượng ngang nhau. Điều đó không có khả năng a. Vì sao a? Chẳng lẽ, Vương Khả thật là kiếm đạo cao thủ. Trong chớp nhoáng này, không cần nói ba kinh hãi. Tất cả vương gia đệ tử cũng kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải ngoài sân quấy nhiễu. Ngươi là thật kiếm đạo lợi hại a. Điều này sao có thể? Ngươi trước kia biết cái này bốn bộ kiếm pháp. Vương Hữu Lễ trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi quản ta trước kia có thể hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, không đạo lý a. Ta nghiên cứu qua ngươi lịch sử. Ngươi chưa bao giờ dùng qua kiếm a. Kiếm đạo của ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Vương Hữu Lễ trừng mắt bất khả tư nghị nói. Ta vì cái gì không thể lợi hại như vậy? Sư tôn ta kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Sư tôn ta dạy ta a. Vương Khả nói ra. Thế nhưng là, ngươi không nói ngươi. Ta cái gì không nói? Ta một mực nói ta kiếm đạo lợi hại. Ta một mực nói ta kiếm đạo thiên hạ đệ nhị. Ta không phải đã nói với các ngươi bao nhiêu lần sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, Khương Bính, Khương Song đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là nói, mà lại nói rất nhiều lần. Thế nhưng là, chúng ta cho là ngươi khoác lác đâu. Hừ, thiên hạ đệ nhị kiếm đạo. Khẩu khí thật lớn. Ngươi là trùng hợp biết cái này bốn bộ kiếm pháp a? Hoặc là... hẳn là Trần Thiên Nguyên cố ý dạy ngươi cái này bốn bộ kiếm pháp phương pháp phá giải. Vì để cho ngươi hôm nay đến vượt ải dễ dàng hơn a. Vương Hữu Kiếm cách đó không xa âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả sửng sốt một chút nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Vì sao đến bây giờ? Ngươi còn không tin? Được rồi, các ngươi không tin cũng tốt. Dù sao xui xẻo cũng không phải ta. Tây Môn Tĩnh, thất thần làm gì? Tiếp tục a, được rồi. Bọn họ ba bộ kiếm pháp ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi tiếp tục dùng Hồng Liên kiếm pháp. Kiếm pháp không tại nhiều. Ở tinh, có lúc, trong lòng hữu kiếm, trong tay không kiếm, thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm. Không chỉ có kiếm có thể thi triển kiếm pháp, ngón tay của ngươi cũng được. Lấy ngón tay làm kiếm, một dạng có thể thi triển Hồng Liên kiếm pháp. Vương Khả kêu lên, là, Tây Môn Tịnh ứng tiếng nói. Đến giờ khắc này, Tây Môn Tĩnh rốt cục xác định, Vương Khả thật kiếm đạo cường đại, cái này mẹ nó tùy tiện chỉ điểm ta đều có thể thắng. Thực sự là gặp quỷ sống, Hồng Liên kiếm pháp, tay trái thức thứ 3, tay phải thức thứ 8, đúng, thả, chạm, oanh, a, không có khả năng, ba cả kinh kêu lên, lấy ngón tay làm kiếm, không nên quá căng cứng, buông lỏng một chút. Đúng, tay như liễu nhứ, thân như yến, ở song kiếm ra lúc, trường kiếm sức lực nửa, chỉ kiếm toàn lực, đúng, song, Vương Khả kêu lên, oanh, trường kiếm trong nháy mắt vỡ nát nam kiếm thần quần, chỉ kiếm trong nháy mắt đâm tới, a, nam kiếm thần phát ra một tiếng hét thảm, nhảy ra ngoài, chiến đấu im bặt mà dừng, nam kiếm thần bưng bít lấy cái mông. Vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi, ngươi, ngươi. Nam kiếm thần tựa như nhận lấy vô cùng nhục nhã một dạng. Tây Môn Tĩnh, ngươi làm sao đùa nghịch lưu manh đâu? Nhiều người nhìn như vậy ngươi. Loại kia sự tình bẩn thỉu, ngươi cũng làm được. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh xoa xoa đầu ngón tay, sắc mặt khó coi nói. Hắn vừa rồi lại là trở lại một kiếm. Cái mông hướng về phía ta, không thể trách ta, cái gì không thể trách ngươi, ngươi liền không thể thanh nhã một chút, theo dõi hắn phía sau lưng xuất thủ, ngươi theo dõi hắn cái mông làm gì, trường kiếm nhìn chằm chằm thì cũng thôi đi, đầu ngón tay cũng nhìn chằm chằm, ngươi có phải hay không biến thái a? Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ, lúc ấy tình thế cấp bách, ta không nghĩ nhiều như vậy. Ngươi ý tứ, ngươi là bản năng thúc đẩy, liền khẩu vị nặng như vậy. Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh mặt đen lên, là trùng hợp, lại đến, nam kiếm thần dùng một kiện áo dài che khuất cái mông của mình viên. Lại đến, ngươi mẹ nó bệnh tâm thần vẫn là ta bệnh tâm thần a? Ta có thụ ngược đãi khuynh hướng sao? Tại hạ nhận thua. Nam kiếm thần trừng mắt giọng căm hận xấu hổ giận dữ nói. Không nhận thua không được. Cái này Tây Môn Tĩnh chết biến thái. Dùng trường kiếm đâm đã không thỏa mãn được hắn. Hắn dùng ngón tay đâm. Cái này mẹ nó, ai chịu nổi. Ta không sĩ diện. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Còn muốn ta một lần nữa. Ngươi tại sao không đi chết a? Còn có Tây kiếm thần, Bắc kiếm thần, nếu không. Chúng ta tiếp tục, Tây Môn Tĩnh nhìn về phía còn lại hai. Hai sắc mặt cứng đờ, không rõ cảm nhận được trên mông một cỗ ý lạnh. Cái này mẹ nó, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Chúng ta tiếp tục, ngươi đối với chúng ta hạ độc thủ. Tây Môn Tĩnh, ngươi muốn chiến đấu liền chiến đấu. Ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm cái mông làm gì? Ngươi có bệnh a? Kiếm đạo tỉ thí, liền không thể rõ điểm. Còn có. Ngươi chỉ kiếm uốn lượn là có ý gì? Phóng thích kiếm khí về sau. Còn muốn mang một về câu. Chuẩn bị chụp một lần hay sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Ta không có. Tây Môn Tĩnh buồn bực hô. Tại hạ nhận thua. Tây kiếm thần lập tức bưng bít lấy cái mông trốn đến một bên. Tại hạ nhận thua. Bắc kiếm thần cũng lập tức phía sau lưng hàn khí ứa ra lui sang một bên. Ngươi đào người quần thì cũng thôi đi. Còn muốn chụp, mẹ nó, chết biến thái. Lão tử cũng không muốn bước nam kiếm thần theo gót. Cái này mẹ nó, về sau còn thế nào gặp người? Hai vị, các ngươi yên tâm, Lần này ta cam đoan cẩn thận, không nhằm vào hai người cái mông. Ta cam đoan, Tây Môn Tĩnh kêu lên. Tây Môn Tĩnh, xin tự trọng. Hai vị kiếm thần sắc mặt cứng đờ, lùi về sau một bước. Tây Môn Tĩnh trừng mắt, miệng mở rộng, làm sao bây giờ? Mẹ nó, các ngươi nghe ta giải thích a. Vừa rồi thật chỉ là trùng hợp, không có lần sau a. Các ngươi cho ta cơ hội chứng minh ta là trong sạch a. Các ngươi không cho ta cơ hội chứng minh chính ta. Vậy ta về sau không phải muốn trên lưng cái này ô danh. Hai vị, là thật, cầu các ngươi, chúng ta một lần nữa. Lần này, ta cam đoan cẩn thận. Tây Môn Tĩnh khẩn cầu. Tây Môn Tĩnh, ngươi chớ quá mức. Tây Kiếm Thần trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta không đối phó được ngươi sao? Nơi này áp chế chúng ta tu vi. Ngươi lại có này tư tưởng xấu xa. Tin hay không sau khi rời khỏi đây, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Bắc Kiếm Thần cũng trừng mắt kinh dị nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt. Cái này, ta không nói gì a. Các ngươi ý tứ, ta tân nhân thiết muốn một mực dưới lưng đi qua. Tây Môn Tĩnh, ngươi cái này còn nghiện hay sao? Cửa thứ hai đã qua, ngươi phải chả có loại này biến thái yêu cầu. Cái kia cửa thứ ba lại tìm người tiếp tục a. Ngươi nhìn chằm chằm hai vị kiếm thần làm gì? Bọn họ là vô tội a. Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần liều mạng gật đầu. Tựa như giờ khắc này, Vương Khả thành tự mình biết mình đồng dạng. Tây Môn Tĩnh, ngươi cái này chết biến thái, ngươi đi tìm người khác đi a. Chúng ta là vô tội a. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than, ta là trong sạch a. Là trùng hợp, tốt rồi, cửa thứ hai tính qua. Cửa thứ ba là cái gì? Ai tới thỏa mãn Tây Môn Tĩnh thỉnh cầu? Vương Khả nhìn về phía đối diện một đám vương gia đệ tử. Chúng vương gia đệ tử không tự chủ toàn bộ nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm bộ mặt co quắp một cái. Cửa thứ ba, vạn rừng bia, người thủ quan, Vương Hữu Kiếm. Một bên Vương Hữu Lễ giải thích nói. Dạ xoa quốc sư, Vương Hữu Kiếm, người là người thủ quan. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Hữu Kiếm giờ phút này một trận trầm mặc, liếc nhìn cách đó không xa không trung Tây Môn Tĩnh, sắc mặt một hắc, ngươi là ta người đối thủ kế tiếp. Tây Môn Tĩnh ánh mắt sáng lên. Tây Môn Tĩnh, ngươi thấy Vương Hữu Kiếm hưng phấn như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Ai hưng phấn? Ta không có. Tây Môn Tĩnh trừng mắt cả giận nói. Không có liền không có. Đợi chút nữa cùng Vương Hữu Kiếm đánh nhau thời điểm, chú ý một chút ảnh hưởng. Dù sao người ta cũng là Dạ Xoa quốc sư. Chừa chút mặt mũi. Vương Khả nói ra. Hắn muốn ta lưu mặt mũi sao? Tây Môn Tĩnh nhíu mày nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm mặt đen lên. Tây Môn Tĩnh, ngươi vượt ải liền vượt ải. Ngươi lại muốn có xấu xa tư tưởng. Đừng trách ta không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi tru sát. Ta không có tư tưởng xấu xa. Ta không có. Tây Môn Tĩnh buồn bực kêu. Nhưng, giờ phút này, không có người tin tưởng. Tây Môn Tĩnh, đừng có áp lực tâm lý. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Đến lúc đó liền làm như thế đó. Vương Hữu Kiếm hù dọa ngươi. Ngươi đừng sợ, vi sư ở chỗ này. Ngươi lo lắng cái gì? Yên tâm to gan đi làm. Còn có, cái này cửa thứ ba mở không có bắt đầu. Ngươi cái kia chỉ kiếm cũng đừng cong. Nhìn rất làm người ta sợ hãi. Vương Khả vẻ mặt ghét bỏ nói. Tây Môn Tĩnh ngay lập tức đem MU bàn tay sau lưng đi. Mặt đen lên. Ta không có. Ta không cong. Ta là thẳng. Thẳng cũng không có thể. Vương Hữu Kiếm là ngươi tiền bối. Đợi chút nữa đối Vương Hữu Kiếm nhẹ nhàng một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. Tây Môn Tĩnh đã cảm nhận được. Vương Hữu Kiếm quanh thân lộ ra một cỗ sát khí ngút trời vọt tới. Con mẹ nó, cũng là hiểu lầm. Ta không cong, ta là thẳng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,